Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Last Radio nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 16 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vong Ngữ. Nguồn Bạch Ngọc Sách nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Last Radio. Thì nếu mọi người xem thấy hay á, thì có thể ủng hộ cho Last bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh á, thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Last nha. Cái thứ nhất á, là có thể kịp thời khi biết được là khi Lát đăng video mới. Thứ hai là để cho kênh của Lát lớn mạnh hơn, nhận được nút bạc đồ treo sau lưng cho nó chiếu chiếu đẹp đẹp xíu nữa. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hai tiếng nổ mạnh, khi cái nắm đấm khổng lồ của Kim Mao Cự Viên nện xuống, màn sáng màu đen lập tức nhộn nhạo, nơi trúng quyền lõm sâu, thậm chí phát ra từng tràng xèo xèo chói tai. Nghiệt sống ở đâu là có khí lực khủng khiếp như vậy chứ? Nghiệt sống này có chút giống như chân linh sơn nhạc cự viên ở trong truyền thuyết, chẳng lẽ? Bất kể là thế nào, yêu nghiệt dám đến Thiên Quỷ Tông diễu võ dương oai, tức phải bắt lại răng đe. Đại hán râu quai nón, họ Phó, cầm đầu 7-8 tu sĩ hợp thể, nhìn thấy Kim Mao Cự Viên bên ngoài đại trận, thoạt tiên là khẽ giật mình. Sau khi đưa ra suy đoán khác nhau, cả bọn đồng loạt tế xuất ra pháp bảo tấn công cự viên. Lư trưởng lão đang muốn tung người bay lên thì ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một tia dị sắc, thân hình ngưng lại cũng không vội vàng ra tay giống gã. Ngoại trừ tông chủ Thiên Quỷ Tông, còn có lão giả lưng còng, nữ tử xinh đẹp và đại hán độc nhãn. Bốn người bọn họ chính là những kẻ đã dùng Cửu Thiên Ma Diễm đối phó với Hàng Lập tại Ma Diễm Cốc ngày đó. Lúc này cả bọn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia khiếp sợ. Cùng lúc đó, từ những ngọn núi xung quanh của Thiên Quỷ Tông, vô số độn quang thoáng hiện. Hầu như tất cả đệ tử, trưởng lão đều bay đến đây, nghi hoặc quan sát tình hình. Kim Mao Cự Viên làm như không thấy cái đám người này đang vọt tới vậy. Không chỉ không dừng lại mà còn gầm lên giận dữ. Song quyền chợt hiện kim quang, vung quyền như điên về phía cái màn sáng màu đen. Ầm ầm! Một hồi nổ mạnh, màn sáng màu đen rung rẩy kịch liệt, trở nên méo mó dị dạng. Đến khi không thể tiếp tục gánh chịu áp lực nữa thì lập tức vỡ thành từng mảnh. Thân hình đồ sộ của cự viên xuyên qua đại trận vỡ nát, rơi xuống đỉnh núi. Cùng lúc đó, nhóm trưởng lão hợp thể tại Tế U Phong cũng đã xông ra nghênh chiến. Xông lên đầu tiên là phó trưởng lão, gã gầm lên giận dữ, huyết vụ đỏ tươi cuồn cuộn quanh người ngưng tụ thành một cự quỷ huyết giáp cao chừng 5-60 trượng. Cự quỷ nắm chặt một thanh khai sơn cự phủ đầm đìa máu tươi, bổ xuống thủ cấp của cự viên. Những nơi cự phủ đi qua hiện ra vô số vòng xoáy huyết sắc. Từ đó truyền đến lực hút cực kỳ mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng tất cả vật thể chung quanh về phía cự phủ. Theo sau cự nhân huyết sắc là mấy kiện pháp bảo, quỷ đạo màu sắc khác, hình dạng khác nhau. Có thứ thì mang theo khói đen cuồn cuộn, có thứ thì nhấc lên huyết hà dậy sóng, che đậy phân nửa bầu trời, khí thế vô cùng hung hãn. Tức khắc, thiên không truyền đến âm thanh rít gào giận dữ, huyết khí dày đặc giống như vạn quỷ gào khóc, âm hồn đồi mạng, khiến cho nhiệt độ chung quanh cũng bị hạ thấp xuống. Kim Mao Cự Viên hừ nhẹ một tiếng, thế rơi không giảm, cánh tay giơ cao lên, tát tới quỷ vụ huyết hà. Bóp bóp! Sóng khí cường đại không cách nào diễn tả, tựa như tường cao trăm trượng, dễ dàng đè xuống như trở bàn tay. Cự nhân huyết giáp do phó trưởng lão biến thành đứng mũi chịu sào, cự phủ màu xáo, màu máu bị sóng khí cuốn lấy lập tức vỡ tan ra. Ngay sau đó thân thể của gã như bị cự thạch va phải, lập tức hóa thành huyết quang, nổ văng tung tóe. Mây đen, huyết vụ phía sau chưa kịp tiếp xúc sóng khí đã bị mang lực vô hình đánh tan hơn nữa. Cốt kiếm, khô lâu, các loại pháp bảo ẩn nấp trong đó đều bị đánh cho vỡ vụn ra. Không trung không ngừng truyền đến từng tràng gào thét, bổn mạng pháp bảo bị hủy, liên tục có kẻ miệng phun máu tươi, rơi xuống từ giữa không trung. Những kẻ còn lại thì vì quá kinh hãi cuống quýt bỏ chạy tứ tán. Sau một khắc, thân hình khổng lồ của kim sắc cự viên rơi thẳng xuống như một khối thiên thạch. Đại địa chấn động, bụi mù bốc lên, phân nửa ngọn núi lập tức sụp đổ. Những kẻ đứng gần nơi đó không ngừng kinh hô, mấy trăm quang ảnh cấp tốc phi độn bốn phương tám hướng. Lúc này bên trong một mảnh huyết quang hỗn loạn ở giữa không trung, một nguyên anh cao chừng vài tấc đột nhiên lao vút đi. Dung mạo của nó rất giống với trưởng lão họ Phó, vẻ mặt cùng hoảng vô cùng hoảng sợ, làm bộ bỏ chạy về phía xa xa. Nào ngờ nguyên anh vừa mới miễn cưỡng phát ra hào quang, bên cạnh đã có một thân ảnh đồ sộ lặng lẽ đến gần, chính là Hạp Sơn đạo nhân. Hạp Sơn mặt không đổi sắc vỗ xuống một chưởng. Nguyên anh kia chỉ thấy không khí xung quanh chưa kịp kêu trên một tiếng thì đã hóa thành ánh sáng đỏ rực, ầm ầm tán loạn. Trên Tề U Phong,

Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy, lông mày hơi cau lại, cũng không mở miệng nói chuyện. Từ Mã Kính Minh lập tức hiểu ra bản thân vì vui mừng quá đỗi nên đã có chút thất thố mà vội vàng xin lỗi. Sau đó nghiêm mặt bẩm báo. Dạ, lão tổ thứ tội nha. Hôm nay hàng tiền bối đột nhiên truyền tin đến đây, nói là Thiên Quỷ Tông đã bị xóa tên khỏi Linh Hoàng Giới rồi. Hắn muốn chúng ta tiếp quản lại một phần lãnh thổ và thế lực của Thiên Quỷ Tông, xem như đền bù cho tổn thất công pháp cùng điển tịch bị hắn hủy đi lúc trước á. Một phần sao? Vậy Cửu Nguyên Quan thì sao? Lãnh Diễm lão tổ nghe vậy nhưng không hề tỏ ra vui mừng mà tỉnh táo hỏi lại. Dạ, tuy hàng tiền bối không đề cập đến, nhưng theo tin tức truyền về, Cửu Nguyên Quan mặc dù là tổn thất không nhẹ, nhưng cũng không có như cái gặp họa diệt môn như là Thiên Quỷ Tông. Lãnh Diễm lão tổ nghe xong thì khẽ nhíu đôi mày, sau đó im lặng một lúc mới lẩm bẩm. Cứ tưởng là hàng lập này trong lúc dễ chết sẽ khiến cho hai tông phái kia tổn thương trầm trọng. Không ngờ hắn chỉ dựa vào sức lực của bản thân lại có thể khiến cho Cửu Nguyên Quan thiệt hại nặng nề, thậm chí nhẹ nhàng xóa sổ Thiên Quỷ Tông nữa. Đúng là lúc trước đã đánh giá thấp về hắn rồi. Lão tổ nè, sau khi việc này qua đi, Lãnh Diễm Tông chúng ta nhất định trở thành đệ nhất tông môn của Linh Hoàng Giới rồi. Tư Mã Kính Minh không nhịn được mà nói ra. Nhất định không gì đắc ý mà hồ đồ đó, tận lực chú ý động tĩnh của Cửu Nguyên Quan. Đúng rồi, cái tên hàng lập này dường như còn có một mũi mũi đang ở trong tông chúng ta hả? Từ bây giờ nhất định phải trọng đãi người chưa? Mặt khác cấp cho những người có quan hệ với hắn cũng đãi ngộ cao hơn. Nhất định phải trai sức giao hảo với hắn đó. Lãnh Diễm lão tổ nhắc nhở. Tại một tòa động phủ trên sườn núi Xuất Vân Phong, trong đêm ánh trăng lạnh lạnh xuyên qua cửa sổ, chiếu vào gian phòng. Rồi lên người một cung trang thiếu nữ, da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này nàng đang ngồi trên một chiếc ghế, khuôn mặt biểu lộ tâm tình vui vẻ, hạnh phúc, dù có hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt. Phụ thân, ca ca, Thiên Quỷ Tông đã bị hàng đại ca tiêu diệt rồi. Phong quốc một lần nữa sẽ do Lãnh Diễm Tông quản lý. Đại thù của Dư gia chúng ta đã được báo rồi. Người trong tộc ít ngày nữa sẽ trở về quê hương. Phụ thân và ca ca ở trên trời của Linh Thiên đã có thể yên nghỉ rồi. Thiếu nữ gạt lệ trên mắt, thấp giọng tâm sự. Thiếu nữ này chính là Dư Mộng Hàn. Giờ phút này vì đại thù đã được báo nên nàng vui mừng đến phát khóc. Thế nhưng nàng không thể ngăn được hình bóng của người thanh niên cao lớn hiện ra trong đầu, khiến cho tâm tình của nàng trở nên phức tạp. Hàng đại ca! Nàng lẩm nhẩm ở trong lòng. Gần nửa tháng sau, tay cửu cung phong của Cảnh Nguyên Quan, Hàng Lập trong bộ trang phục màu xanh đang ấn một khối tinh thạch cuối cùng xuống đất. Một tiếng két nhỏ vang lên, toàn bộ tụ tinh đài bỗng nhiên sáng rỡ. Một màn ánh sáng bạc mông lung từ trên không trung hạ xuống như sương mù, phủ trọn cả đài. Tại thời điểm này, tất cả các điểm trên tinh đồ đều sáng lên. Hàng Lập ngẩng đầu nhìn lên các ngôi sao đang tỏa sáng, giăng đầy trời đêm. Hắn bước dọc theo bậc thang, bình tĩnh chậm rãi đi đến tụ tinh đài. Trên tiên giới, tại một chỗ không biết tên cạnh hải vực Vô Ngân, từ mặt biển nổi lên một ngọn núi cực lớn, cao hơn ngàn trượng như chiếc mỏ nhọn của loài chim ưng. Trên đỉnh núi là một tòa thành trì hùng vĩ có diện tích cực lớn. Tường của cái tòa thành này cao hơn trăm trượng, được làm từ nham thạch tinh cương, khiến cho toàn bộ tòa thành đều có một màu đen hòa cùng một thể với ngọn núi. Khi tới gần chỗ tiếp giáp với biển rộng, trên bề mặt bức tường hiện lên các dấu vết bị ăn mòn. Đó là do khi bão tố, các con sóng lớn cao hơn ngàn trượng từ biển đánh vào, trải qua bao nhiêu năm tháng mà lưu lại dấu vết này. Bên trong thành trì, từ bốn con đường lớn thẳng tắp tỏa ra không ít các con đường nhỏ, hẹp hơn. Các tòa nhà và các cửa hiệu buôn bán lớn bé mọc lên trên những con đường đó. Dân số trong thành không ít, trên đường lớn ngựa xe như nước, còn trên đường nhỏ thì chỗ nào cũng hối hả, vô cùng náo nhiệt. Ở phía tây nam của thành là một tảng đá xanh sừng sững chật cả con phố. Bên trong có các cửa hàng mái ngói bày biện đủ thứ, cái gì cũng có cả. Hai bên đường khắp nơi đều cắm cờ bay pháp phới, người dân đi lại không ngừng khiến cho con đường khá ầm ĩ. Bên cạnh gốc cây cổ thụ Thanh Dương, chỗ cái tảng đá xanh cuối phố là một tòa lầu cát ba tầng nhỏ được xây dựng không có chút thu hút nào. Tường được làm bằng gạch xanh, trụ là gỗ đỏ, mái ngói bát giác màu xanh. Ở phía trước sát với con đường có treo một cây cờ màu xanh đề chữ Dược, thoạt trông hết sức bình thường. Trong hành lang của tòa lầu, mấy tên tiểu nhị đi lại bận rộn, phục vụ các thương khách mua linh dược. Một số ít khách hàng được trưởng quầy hướng dẫn đi dọc theo cầu thang lên trên lầu 2. Đi dọc hết hành lang lầu 2 thì có một cửa gỗ màu xanh để ngăn cách với lầu 3 phía trên. Lúc này trong một gian phòng khách ở trên lầu 3 bày biện một cái sạp có nệm êm. Trên sạp đặt một cái bàn trà màu tím. Xung quanh gian phòng khói đàn hương bay lượn lờ, mùi thơm ngập tràn. Ở hai bên bàn trà có hai người ngồi đối diện, tay đang nâng tách trà thơm. Trong đó một tên là thanh niên, mặc trang phục đen, dung mạo anh tuấn, trông rất sắc sảo, đó là Phương Bằng. Tên còn lại ước chừng 40-50 tuổi, hơi mập, mặc bộ trang phục bằng tơ lụa in hoa văn tiền tài. Hai tay đang lồng trong tay áo, trên mặt gã mang theo vẻ vui vẻ, ấm áp, nhìn qua đúng là dáng điệu của một thương gia giàu có. Sau khi liếc nhìn bốn phía gian phòng, thấy ánh quang lập lòe là một tầng cấm chế màn sáng vàng bao phủ, Phương Bằng mở miệng nói: "Có câu giấu lá vào trong rừng cây, quý lậu thiết lập cơ sở cư ngụ cùng với thế tục loài người tại thành trì Sầm Uất này á, quả thiệt có chút ý tứ đó." "Thập Phương Lậu có là gì so với Tông Môn đại phái ở trên đâu chứ, vụ đặc thù nghề nghiệp cần tai mắt, tất nhiên không thể thiết lập tại nơi tiên sơn phúc địa ít người lui tới rồi." Nam tử trung niên vừa cười vừa nói: "Lúc trước các ngươi đưa tin là có tin tức của người nọ, chuyện này có thật hay không vậy?" Phương Bằng lựa lời xoay chuyển rồi hỏi: "Điều đó là tất nhiên rồi, chúng ta gọi các hạ tới cũng là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ giao dịch này á." Nam tử trung niên cười cười rồi nói ra. Phương Bằng nghe vậy không nói hai lời, lực cổ tay lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh để lên bàn. Nam tử trung niên cầm lấy túi trữ vật, thần thức hơi quét qua, vẻ vui mừng trên mặt ngày càng rõ, gật đầu nói: "Người mà ngươi muốn tìm hiện đang ở Linh Hoàng giới." Dứt lời, tay kia vung lên, một cái bát to tròn màu vàng tím đựng đầy nước xuất hiện trên bàn trà. Nam tử trung niên nhấc một ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trên cái thành bát. Công nước trong bát lập tức rung động một cái, rồi một màn ánh sáng màu xanh hiện lên. Bên trong hiện ra hình ảnh trận giao chiến, giữa một bên là cự viên với một bên là hoàng cân cự nhân. Phương Bằng vừa liếc mắt thấy được hình ảnh của kim sắc cự viên to như núi kia, sắc mặt lập tức ngưng trọng, lộ ra sát khí lạnh thấu xương, không hề che giấu. Gã trung niên có bộ dạng thương nhân giàu có thấy thế nhưng sắc mặt không hề thay đổi, vẫn như cũ, chỉ mỉm cười ôn hòa. Sau một lát, ngón tay của hắn lại nhẹ nhàng vẽ một vòng trên chiếc bát vàng tím, hào quang trong bát chợt tắt, hình ảnh bên trong cũng lập tức biến mất. "Người này hiện tại vẫn còn có một tông môn có tên là Cảnh Nguyên Quang tại Linh Hoàng giới, hắn sẽ không sớm rời đi đâu." Nam tử trung niên chậm rãi nói ra. "Làm phiền quý lầu rồi." Phương Bằng nói một câu cảm tạ, nhưng trong lòng đã có tính toán đi Linh Hoàng giới như thế nào rồi. "Không cần cảm tạ, ta lấy tiền tài cho ngươi biết địa điểm là bình thường thôi. Ngày sau khi nào có việc cần á, thì ngươi đừng quên quay lại cái lầu này là được rồi." Nam tử trung niên càng vui vẻ hơn, chắp tay nói. Phương Bằng đang muốn mở miệng nói chuyện tiếp, thì bỗng nhiên ánh sáng vàng bên hông gã lóe lên. Dừng lại một chút, rồi lại không ngừng lóe lên. Nam tử trung niên kia thấy như vậy thì lập tức đứng dậy, cung kính nói. "Nơi này có cấm chế ngăn cách nên tuyệt đối không có vấn đề đâu. Ngươi là khách quý nên đã cần chút thời gian thì tại hạ sẽ không quấy rầy." Dứt lời, gã liền thi lễ một chút rồi đi ra khỏi gian phòng không hề quay đầu lại. Chờ tên kia đi hẳn, Phương Bằng phất tay một cái ở bên hông, trong lòng bàn tay gã hiện ra một cái lệnh bài màu vàng có trang trí hoa văn cực kỳ đẹp mắt. Hắn nhìn ánh sáng lóe trên cái lệnh bài, hơi do dự một chút rồi hai mắt nhắm lại, đưa thần thức tiến vào bên trong lệnh bài. Lúc này thân ảnh của hắn xuất hiện trong một tòa đại điện lộng lẫy vàng son. Trong điện hầu như không bày biện bất kỳ thứ gì, chỉ là trên vách đá bốn bên đều chạm khắc rất nhiều bức họa vô cùng hoa mỹ với đường vân tinh xảo. Trong đại điện ngay phía trước, một vị cung trang nữ tử trên mặt phủ một tấm lụa mỏng màu trắng, khi thấy thanh niên mặc áo đen liền mở miệng nói: "Phương Bằng, gần đây bên trong dân phù giới ẩn thú đại triều nghìn năm một lần bạo phát ra, khiến cho mấy trăm thành trì ở gần đó bị tàn sát, hơn 10 tông phái chịu thảm cảnh diệt môn. Này đặc biệt lệnh cho ngươi tiến vào dân phù giới để xử lý việc này." Thanh niên mặc áo đen nghe vậy, sắc mặt lập tức có chút cứng ngắc, gã do dự một chút sau đó mới lên tiếng nói: "Tiên sứ, nếu muốn hoàn toàn dẹp loạn ẩn thú đại triều, ít nhất cần phải thời gian mấy năm lận, mà thuộc hạ còn có một chút sự tình khẩn yếu nữa, không thể không lập tức xử lý. Xin hỏi có thể hay không đổi một người khác chấp hành nhiệm vụ lần này vậy?" "Thuộc hạ dưới trướng của ta đều đã có nhiệm vụ rồi, không ai nhàn rỗi cả. Chỉ có ngươi từ khi hoàn thành nhiệm vụ lần trước đến bây giờ vẫn chưa nhận nhiệm vụ mới nào." Bạch y tiên tử lắc đầu rồi nói: "Tiên sứ, nhưng mà... Phương Bằng, ngươi đừng quên chức trách của bản thân cũng như quy định của tiên cung đó." Phương Bằng muốn giải thích, thế nhưng khi gã mới chỉ được nói một nửa câu thì đã bị Bạch y tiên tử cắt ngang. Không dám, Phương Bàn nhận lệnh. Tuy trong lòng của hắn rất không muốn, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp ứng. Sau đó hắn thu hồi thần thức khỏi lệnh bài, sắc mặt trở nên âm trầm, rồi âm thầm cắn răng nói: Coi như tiểu tử nhà ngươi gặp may, cho người sống thêm vài năm nữa vậy. 3 năm sau, tại cảnh Nguyên Quang, ban đêm bên trên Cửu Cung Phong ánh sáng bạc chiếu rọi rực rỡ, phản phất giống như ban ngày. Toàn bộ tụ tinh đài đều được bao phủ bởi 7 cột sáng màu trắng bạc cực kỳ to lớn. Một cổ lực lượng tinh tú hợp thành một vòi rồng cực lớn, vây quanh cột sáng, thoạt nhìn tựa như là một bức tường cực lớn ở bên ngoài, không thể nào vượt qua được. Giờ phút này ở trên đài cao, Hàng Lập ngồi khoanh chân ở trung tâm, dường như bị ánh sáng tinh tú rót đầy cơ thể. Toàn bộ người hắn tỏa sáng, có thể nhìn thấu qua, gần như trong suốt. Tại chỗ ngực bụng của hắn có 6 điểm sáng màu xanh lam phân bố như hình cái muỗng, lóe ra ánh sáng rạng rỡ. Tại điểm cuối, điểm sáng màu xanh lam thứ 7 mặc dù có chút chưa tỏ, khá mông lung nhưng cũng đã hiện rõ hơn rồi. Lúc này lông mi của Hàng Lập rung rung, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra. Pháp quyết trên tay hắn vừa thu lại, lập tức hào quang của 7 cột sáng đang bao phủ tụ tinh đài liền tản ra, rồi dần dần biến mất. Giữa không trung, 7 rọ ánh sáng màu đen lượn vòng quanh, hóa thành 7 chiếc tinh nguyệt bảo kính rơi vào trong tay của Hàng Lập, rồi bị hắn thu hồi. Lúc trước ở trong cảnh Nguyên Quang, khi trong bí cảnh tìm cách thoát thân, hắn đã từng tự bạo bảo kính, sau đó khi đến Thiên Quỷ Tông, hắn đã thu được số lượng lớn âm thần thạch, nên một lần nữa tế luyện ra 7 chiếc. Hắn mỉm cười thì thào: Rốt cuộc cũng sắp ngưng tụ cho huyền khiếu thứ 7 rồi. Đối với huyền tiên, bản thân hắn trước đây cũng không có quá nhiều cảm nhận. Tuy nhiên từ 3 năm trước đây thì sau khi đánh một trận với Hoàng Cân Cự Nhân, hơn nữa khi tu luyện, cảm ngộ đến tầng này của Tiểu Bắt Đẩu Tinh Nguyên Công, thì hắn đã có chút ít nhận thức xác thực hơn về huyền tiên. Hắn tin tưởng, khi hắn đạt thành tựu cực hạn về thân thể, gặp lại cái loại đối thủ như là Hoàng Cân Cự Nhân có lẽ không cần phải vận dụng Phạm Thánh Chân Ma Công nữa rồi. Chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng đủ để áp chế đối phương. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Lật tay một cái, thì trong lòng bàn tay có một cái hạt đậu vàng lớn chừng một hộp đào. Đúng là hạt đậu lấy ra từ trong lồng ngực của tên Hoàng Cân Cự Nhân. Từ khi biết được tin tức có một tổ chức bí mật trên tiên giới treo giải thưởng về hắn cho đến gần đây, Hàng Lập quá bận rộn tu luyện để tăng cường thực lực, nên bây giờ là lần đầu tiên hắn cẩn thận xem xét cái hạt đậu này. Hắn nâng bàn tay, tập trung quan sát một lát, liền phát hiện cái hạt đậu này ngoại trừ lớn hơn gấp mấy lần so với hạt đậu vàng bình thường, còn lại thì không có gì đặc thù cả. Nhưng mà khi hắn sử dụng thần thức thăm dò vào bên trong hạt đậu vàng này thì lập tức cả kinh. Chỉ thấy ở trong hạt đậu này tràn ngập một cổ quang mang màu xanh nồng đậm. Nếu không tận mắt nhìn thấy mà chỉ nhắm mắt cảm thụ, Hàng Lập thậm chí còn cho là mình đang ở trước một mảnh rừng rậm rộng lớn, bên trong tràn đầy sinh lực khiến cho người ta kinh ngạc. Sở hữu sự sống mạnh mẽ vậy, vật này quả thực là không phải tầm thường rồi. Hàng Lập mở hai mắt ra, không khỏi cảm thán. Từ cái hạt đậu màu vàng này, hắn chỉ thấy được dùng để ngưng tụ thành Hoàng Cân Cự Nhân, và hắn lại cũng không hiểu được cách hóa giải như thế nào, nên muốn lấy vật ẩn chứa sinh cơ này để nghiên cứu, không thể nói trước ngày sau sẽ có khi dùng tới. Trầm ngâm một lát rồi hắn vung cổ tay lên, thu hạt đậu lại, lập tức đứng dậy, dọc theo thềm đá cạnh tụ tinh đài bước xuống dưới. Lúc này từ phía chân trời trong màn đêm bỗng nhiên có một đạo ánh sáng vừa thô vừa to bay đến, rơi vào trước người hắn. Sau đó từ trong động quang hiện ra một thân hình, đó là Hạp Sơn Đạo Nhân. Trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, hắn vội vàng thi lễ với Hàng Lập rồi nói: Hàng tiền bối nào, cũng đã xảy ra chuyện rồi. Sao vậy? Hàng Lập khẽ nhíu mày hỏi. Tô Bả Đạo Hữu vừa truyền tin từ Lãnh Diễm Tông tới, nói là Liễu cô nương bị bắt đi rồi. Hàm Sơn Đạo Nhân ấp úng trả lời. Nói đi, cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra? Hàng Lập trầm mặt rồi nói. Vừa thấy Hàng Lập tỏ vẻ bất thiện, Hàm Sơn Đạo Nhân đã vội vàng mở miệng giải thích. Khoảng chiều tối nay, một nữ tử Trần Bạch Y đã phá vỡ cấm chế, xông vào Linh Diễm Sơn Mạch, tấn công Xuất Dân Phong rồi bắt Liễu cô nương đi mất rồi. Người đó công khai bắt Nhạc Nhi đi như vậy mà Lãnh Diễm Tông lại không ai xuất thủ ngăn cản sao? Hàng Lập suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. Tô Mã Đạo Hữu nói hắn định ngăn lại, xong vừa ra tay thì đã bị nữ tử kia đánh lùi một cách dễ dàng. Hơn nữa đối phương chỉ tùy ý phất tay một cái đã đánh bay hắn đi rồi, nên hắn không thể ngăn cản được. Nhưng có vẻ như cô gái này cũng không có ý đả thương bọn họ, mà chỉ nói rằng mình là người cùng tộc với Liễu cô nương rồi mang người đi thôi. Hạp Sơn Đạo Nhân khom người đáp. Dùng tay áo là có thể đánh lùi từ Mã Kính Minh sao?

Tại sao lại như thế, hắn biết rất rõ nhưng lại không thể nào nói ra được. Có điều cũng nhờ thế lực của Lãnh Diễm Tông khuếch trương, Lãnh Diễm lão tổ ở tiên giới cực kỳ cao hứng, đã liên tiếp ban thưởng mấy lần. Có những phần thưởng này, về sau hắn chỉ cần tập trung bế quan thì thực lực lại có thể tiến thêm một bước. Đến khi đạt thành viên mãn, việc phi thăng tiên giới cũng trở nên không phải là không thể với tới rồi. Tư Mã Kính Minh âm thầm cao hứng, đứng lên, đang định đi vào phía sau đại điện thì... Tư Mã Đậu Hữu! Một thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên, Tư Mã Kính Minh lập tức biến sắc. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một nam tử mặc áo bào xanh đã xuất hiện trong đại điện, đúng là Hàn Lập. Hắn khép tay lại trong tay áo, một đạo ánh sáng bạc chớp động, hư ảnh phù lục màu tím hiện lên. Tư Mã Kính Minh thấy rõ người tới, đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, chắp tay nói: "Thì ra là Hàn tiền bối, mấy năm không gặp rồi, phong thái của tiền bối ngày càng cao hơn lúc trước nữa kìa, thật sự là đáng mừng." Tư Mã Đậu Hữu khách khí rồi. Ngữ khí của Hàn Lập có chút lãnh đạm. "Hàn tiền bối nè, xin mời ngồi." Trong lòng Tư Mã Kính Minh mấy động, vội vàng mời Hàn Lập ngồi tại vị trí chủ vị. Bản thân thì ở bên cạnh phụng bồi. "Hàn mẫu hôm nay đến đây thì cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe nói liễu muội tử của ta bị người ta mang đi khỏi Lãnh Diễm Tông, không biết có phải là thật hay không vậy?" Sau khi ngồi xuống, Hàn Lập lập tức mở miệng nói ra. "Dạ, điều này là do giảng bối chăm sóc không được chu đáo, để cho người ta mang liễu cô nương đi, tuy nhiên trong đó còn có ẩn tình khác nữa." Tư Mã Kính Minh nói ra với tinh thần bất an. "Việc người nọ mang nhặt nhi đi, Tư Mã đạo hữu có đầu mối gì không vậy? Người đó nữ tử kia đã nói gì vậy?" Hàn Lập không chút biểu hiện đã cắt đứt lời nói của đối phương. "Dạ bẩm tiền bối, người nọ là một bạch y nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, tự xưng là đồng tộc với Liễu Nhạc Nhi, nhờ chuyển lời tới Hàn tiền bối, nói là đa tạ người đã chiếu cố Nhạc Nhi. Vậy phần lai lịch của nữ tử này thì giảng bối khẳng định chưa có từng gặp qua. Sau đó dù đã từng phái đệ tử trong tông tìm hiểu nhiều nơi nhưng không hề có tiến triển, cho nên giảng bối đã có một chút suy đoán." Tư Mã Kính Minh nói ra xong thì có chút do dự khi nói câu cuối cùng. "Nói ta nghe một chút coi." Hàn Lập khẽ nhướng mày. "Giảng bối suy đoán rằng nàng này hẳn là không phải là người ở bên trong linh hoàng giới, vì có thực lực cực kỳ mạnh mẽ khiến cho giảng bối cũng không thể nào tiếp được ngay cả một chiêu. Thậm chí giảng bối còn suy đoán là nữ tử này chính là một vị chân tiên đến từ thượng giới nữa kìa." "Chân tiên?" Trong lòng của Hàn Lập sớm đã dự đoán, nên khi nghe được Tư Mã Kính Minh nói như vậy thì cũng không có gì ngạc nhiên, mà chỉ nhíu mày trầm ngâm. Theo như hắn biết, Liễu Nhạc Nhi xuất thân từ Vân Hồ tộc, chỉ là một nhánh yêu hồ xuống dốc, nếu không thì năm đó cũng sẽ không bị Huyết Đao hội tiêu diệt, tại sao có thể đột nhiên xuất hiện chân tiên? Chẳng lẽ là tổ tiên tộc này có người phi thăng thiên giới, vừa đúng lúc này lại phản hồi linh hoàng giới, hoặc là Liễu Nhạc Nhi vẫn còn giấu hắn một số chuyện? "Nếu như Tư Mã Đậu Hữu đã cố hết sức rồi, Hàn mẫu tự nhiên không thể trách ngươi được rồi. Nếu như may mắn, người nọ đúng là đồng tộc với Nhạc Nhi, có lẽ không gây bất lợi cho nàng đâu." Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi sau đó thở dài. Tư Mã Kính Minh thấy Hàn Lập không có tức giận, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rồi gã mới phát hiện là sau lưng không ngờ đã toát ra mồ hôi lạnh. "Đúng rồi, Hàn mẫu tới đây còn có một sự tình muốn thỉnh giáo Tư Mã Đậu Hữu một chút nữa." Hàn Lập trầm mặc một lát rồi đột nhiên mở miệng nói ra. "Không dám không dám, Hàn tiền bối có chuyện gì thì mời nói đi, giảng bối nhất định bất gì nói cái đấy, không biết thì nín thinh." Tư Mã Kính Minh vội vàng nói. "Không biết Lãnh Diễm đạo hữu của Quý Tông có cùng ngươi nói về sự tình phi thăng tiên giới không vậy? Từ linh hoàng giới phi thăng lên tiên giới có kiên kỵ gì không vậy?" Hàn Lập không khách khí mà trực tiếp hỏi đối phương. Tư Mã Kính Minh nghe vậy thì kinh hãi lắp bắp, gã hít một hơi thật sâu rồi mới cung kính đáp. "Dạ, Hàn tiền bối khi đạt tới mức cao nhất của lực tu, trở thành chân cực chi khu, thân thể sẽ bị lực lượng giới này bài xích. Nếu như muốn phi thăng, cần phải có lực lượng phá không." "Thì ra là vậy hả?" Hàn Lập có chút giật mình nhẹ gật đầu. Khó trách khi tu luyện tiểu bắt đầu tinh nguyên công càng tiếp cận viên mãn, hắn càng phát giác được một cổ lực lượng vô hình không rõ áp chế, khiến cho khi thi pháp phi độn đều bị ảnh hưởng một ít. "Linh hoàng giới gần Bắc Hàn tiên vực, vì vậy từ nơi này phi thăng đến tiên giới nhiều khả năng qua một chỗ phi tiên đài tiếp dẫn đến Bắc Hàn tiên vực, không có cái gì kiên kỵ cả. Trái lại nha, bởi vì linh lực gần dưới hạ giới mỏng manh, phạm là người có thể phi thăng thành công đều có thiên tư cực cao, tâm tính kiên định nên được tiên giới rất mà coi trọng đó." Tư Mã Kính Minh không giấu giếm, tự mình biết cái gì đều nói ra hết. Hàn Lập nghe như vậy thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào,